Hồi ứng lính chiến, mời các bạn cùng theo dõi tiếp phần 5 trong câu chuyện Lữ đoàn Ma. Ở kỳ trước, chúng ta đã biết Vòng Sán sau khi được Giang Hầu giới thiệu đã tìm đến nhà của Sùng Lù và được Sùng Lù đón tiếp hết sức trân trọng. Vòng Sán ở nhà Sùng Lù được hắn cung phụng ngày 2 bữa cơm, rượu, thịt đầy đủ. Tối đến lại ngồi uống rượu nóng với thịt nướng, bàn chuyện vẩn vơ. Sang đến ngày thứ 5, Sùng Lù lại ra đi sớm hơn một chút rồi trở về trong tay có mấy con thỏ rừng vừa bị sa bẫy. Vòng Sán nhìn hắn không nói gì vì biết chắc hắn đang đi liên lạc để xin ý kiến cấp trên về việc đưa Vòng Sán đến gặp ông ba. Mẹ Lù đem mấy con thỏ đi làm thịt. Sùng Lù bước ra sau tảng đá, mở mảnh giấy ra xem. Phải thử thách cẩn thận, bọn bộ đội công an vừa đột nhập vào khu rừng, bắt mất một người của ta. Gần đây, Giang Hầu bị chúng theo dõi bắt mất, nhưng may Giang Hầu đã thoát khỏi nhà tù, về tập trung ở căn cứ rồi. Anh cứ đưa người khách đến khu rừng đá đen vào cuối tháng này, ta sẽ cho người kiểm tra kỹ lại lần nữa. Hãy thận trọng những tên trinh sát của bộ đội biên phòng. Sùng Lù bấm ngón tay nhẩm xem ngày cuối tháng, thấy cũng chỉ còn 3 hôm nữa. Cấp trên của Sùng Lù muốn chọn cái đêm cuối tháng không có trăng sao, rừng núi âm u đen kịt một màu sẽ như che mắt những người đi rừng. Ngày nào Sùng Lù cũng tỉ tê nói chuyện với Vòng Sán, từ những hành động trong cuộc đời riêng cho đến chuyện gia đình vợ con. Một tối Sùng Lù bảo với Vòng Sán: "Ông Vòng Sán à, tối nay tôi đưa ông đến gặp ông ba." "Lúc nào đi cũng được mà đi tối như vậy thì càng thuận tiện, đỡ gặp người trên đường khỏi lộ mặt. Tôi chắc chắn là họ cũng đã thông báo cho các bạn biết cái tin tôi đã trốn tù, mà hình dáng của tôi thì khó mà trộn được vào đâu lắm. Ai trông thấy cũng có thể nhận ra tôi ngay." Tối hôm ấy vừa nhọ mặt người, Sùng Lù và Vòng Sán đã lên đường. Đường đi treo leo khấp khểnh, nhưng Sùng Lù như có mắt ở hai bàn chân nên hắn vẫn cứ thoăn thoắt bước nhanh. Vòng Sán lúc nào cũng bước theo sát hắn. Cả hai người im lặng, không ai chuyện trò gì mà chỉ cắm cúi bước. Quá nửa đêm, cả hai tới cửa rừng đá đen. Sùng Lù khẽ bảo với Vòng Sán chờ ở ngoài rừng để hắn vào trước. Nói xong, Sùng Lù biến ngay vào trong bóng tối, không gây một tiếng động nhỏ. Chừng nửa giờ sau, Vòng Sán vẫn không thấy Sùng Lù trở ra. Vòng cũng không tỏ ra sốt ruột mà bình tĩnh ngồi xuống một tảng đá để chờ. Đang lúc lơ mơ, chợt Vòng Sán nghe có tiếng động ở ngay bên cạnh. Vòng tỉnh ngay và ở cứ tư thế sẵn sàng đối phó với mọi nguy hiểm. Trong ánh sáng sao mờ tối, Vòng Sán chợt thấy một vệt sáng loáng lao vút đến. Hắn khẽ nghiêng mặt để tránh, một tiếng sắt va vào đá làm bật tia lửa nhấp nhoáng. Vòng Sán cúi xuống nhặt được con dao găm nhỏ, thì cũng đồng thời vào lúc ấy Vòng đã nghe có tiếng gió vụt tới. Vì bất ngờ nên tránh cũng không kịp, Vòng Sán đã đưa cái sống dao găm lên cản nhát chém xuống khá mạnh. Một tiếng càng nghe đến lạnh người, Vòng Sán tung chân dùng môn cước lợi hại của mình đá tung con dao của bóng người vừa nhảy đến. Con dao bật khỏi tay người đó, bay trong không khí vẽ thành một đường sáng chớp. Rồi chỉ qua một vài đòn đánh, cái bóng người đánh trộm Vòng Sán đã bị Vòng đánh trúng một thoi quyền như búa bổ vào giữa mặt và hứng chịu thêm một cú đá vào đùi như trời giáng, làm hắn ta lăn quay ra đất. Vòng Sán vừa nhảy đến định kết liễu đời hắn thì chợt nghe có tiếng kêu của Sùng Lù gọi giật giọng: "Ông Vòng Sán, tha cho hắn." Vòng Sán chỉ vừa đứng dậy đã thấy Sùng Lù đứng ngay trước mặt. Hắn là người canh gác ở khu rừng này, thấy ai lạ mặt là phải đối phó ngay. "Nó muốn thử sức với Vòng Sán đấy thôi. Anh đã đi trước ta, tất nó phải biết là có mặt ta ở đây chứ." "Tôi trả lời đúng ám hiệu nên nó để tôi đi. Sau đó nó thấy ông nên nó tưởng là bộ đội biên phòng theo dõi tôi nên phải hành động gấp." "Anh nói..." "Nhưng thôi, dù sao Vòng Sán cũng đã vào đến đây, tất là không phải sợ, phải đối phó với những nguy hiểm khác. Trong tuần trước có một tên gác rừng đã bị bộ đội công an bắt mất, nên bây giờ ông ba ra lệnh phải hết sức cảnh giác với người lạ mặt đến đây." "Anh nói thế thì ta cũng biết vậy. Bây giờ ông cứ đi một mình vào trong rừng, tôi đã báo cho vọng gác thứ hai biết có ông đến rồi, tôi không có được quyền đi sâu vào trong đó. Ông hãy nhớ để ý những mật hiệu để trả lời cho đúng, chỉ sai lầm hay lộn một chút thôi là cũng nguy hiểm cho ông đấy. Tôi nhớ rồi. Ông đi nhé, chúng ta sẽ gặp nhau sau. Vừa nói vừa dò dẫm vì phải để mắt quan sát xung quanh mình và cũng để cho mắt quen dần với bóng tối, nên phải mất một lúc lâu sau Vòng Sán mới nhận ra gốc cây đại thụ hai ba người vòng tay ôm mới đủ. Chợt nghe có tiếng ê à, nói như hát mà Vòng tưởng gần đây có một ngôi nhà nào. Ra đi tối mịt tối mùng, tìm thấy ánh sáng chỉ đường lối đi. Tiếng hát chợt im bặt, Vòng Sán hiểu ngay mật khẩu ấy, liền khẽ đọc tiếp. Dù cho gian khổ mấy từng, vững tâm ta bước không sớm ngại chi. Mặt trời, phương Nam. Một tiếng nói thì thào như sát ở bên tai, rẽ tay phải 200 bước. Vòng Sán chờ đợi một lúc không thấy gì khác, mới thong thả theo sự chỉ dẫn của kẻ bí mật, rẽ tay phải đếm đúng 200 bước thì dừng lại, và thấy có một vật cứng ấn sát vào sườn. Vòng Sán hiểu đó là một nòng súng sẵn sàng nhả đạn nếu như Sán có bất kỳ một cử chỉ gì không đúng. Vầng dương tỏa sáng, đêm đen tối, mặt trời hồng, đường đi trông gai, có người hướng dẫn. Hãy bỏ hết vũ khí lại và đi thẳng đến tảng đá lớn nhất rồi rẽ tay trái. Tôi đi tay không, con dao găm anh vừa nhặt được. À đúng đấy. Vòng Sán rút trong người ra con dao rồi vứt xuống đất như vứt đi một vật thừa không cần dùng đến. Và anh ta nghĩ thầm, chúng nó đặt ám hiệu rắc rối đến thế, nếu ai vô ý lầm lẫn một chút là mất mạng với chúng ngay. Nghĩ rồi anh đi thẳng độ hơn 100 thước thì đụng phải một tảng đá lớn nằm chắn ngang đường. Anh định rẽ trái thì có tiếng quát khẽ, bát, đại sơn thâm nghiêm, lữ, ba hùng khí. Vòng Sán mỉm cười, đúng là canh gác kiểu phỉ. Cánh buôn lậu thuốc viện cũng thử thách người, nhưng chỉ bằng những ước lệ bí mật chứ không để lộ ra bằng lời nói cho ai biết. Nếu gặp người không thạo thì họ bỏ rơi ngay, chỉ khi nào thật cần thiết nguy hiểm đến tính mạng của họ thì mới phải thanh toán đối tượng. Vâng, nhẩm lại những lời của Giàng Hầu đã dặn, thấy hết ám hiệu. Có lẽ giờ đây sẽ là những thử thách bằng hành động. Anh đi về phía bên tay trái, gặp cửa hang thì vào sẽ có người đón tiếp. Vòng Sán thong thả bước đi và đoán chừng chúng sẽ bí mật bám theo. Đến cửa hang, Vòng Sán dừng lại chờ đợi. Mời ông vào, ông ba đang đợi ông. Dứt tiếng nói, một ánh lửa nhoáng lên châm vào bó đuốc tẩm nhựa chám. Vòng Sán đưa tay cầm bó đuốc, người ta vừa đưa rồi liếc mắt nhanh quan sát. Thấy có vài bóng người mang súng đang đứng nép ở các ngách hang đá canh gác. Vòng Sán ung dung theo ánh đuốc đi thẳng vào trong hang. Đến chỗ lòng hang mở rộng, Vòng thấy lô nhô một đám người chìm một nửa trong bóng tối và ánh sáng của 5-6 ngọn đuốc cháy to. Anh tiến đến trước mặt đám người ấy, dõng dạc nói, tôi, Vòng Sán, được người giới thiệu đến gặp ông ba. Đám người vẫn đứng im lặng. Xin hỏi trong các vị ở đây ai là ông ba, xin cho tôi biết. Ông muốn hợp tác với chúng tôi với mục đích gì? Không phải tôi muốn mà tự người của các ông giới thiệu tôi đến đây. Nhưng bây giờ ông đã ở đây rồi, chắc ông đã có ý định rõ ràng. Kết bạn để làm ăn. Được đấy, nhưng chúng tôi không có đi buôn lậu. Thế thì các ông có mục đích gì mà muốn kết nạp nhiều người, làm phỉ ư hay đi cướp bóc? Điều ấy ông sẽ hiểu sau. Nếu chưa rõ ràng thì Vòng Sán xin cáo từ ngay. Vừa nói Vòng vừa định quay ra thì có một tiếng quát trầm trầm khác với tiếng nói của người lúc nãy. Khoan, đứng lại. Tôi chỉ có nghề buôn thuốc viện và trong các ông chắc cũng đã có người biết đến tên tôi, Vòng Sán. Còn những việc khác tôi chưa rõ thì không thể hợp tác được. Ông đã vào đến đây thì đi hay ở là quyền ở ta. Vòng Sán bật ra một tiếng cười hơi có vẻ nhạo báng. Các ông định uy hiếp tôi ư? Nếu chỉ tay không, không có dùng đến súng uy hiếp ta, thì Vòng Sán vẫn dám nói là ở hay đi do mình quyết định. Ông cũng có khí phách đấy. Thôi được, cũng là một cách gặp gỡ của các bậc tài danh. Ta sẽ không cho ai dùng đến súng hay dao để uy hiếp ông. Còn ông cứ thử quay ra đi. Vòng Sán này luôn rất trọng lời nói của mình. Xin chào các ông. Dứt câu, Vòng Sán quay ra. Vừa đi được mấy bước thì cái giọng trầm trầm khẽ nói với mấy người đứng bên: trong các anh có ai đã lượng sức mình để thử lực không? Ta dùng người cũng phải biết rõ tài năng của họ. Để nó đó cho tôi. Người vừa nói câu đó cởi bỏ chiếc áo ngoài để lộ ra nước da nâu bóng, những bắp thịt ở cánh tay, ngực, bụng cuồn cuộn dưới ánh đuốc. Ừ, anh Sảo Mân thử sức với đối thủ mới xem sao. Vòng Sán sao ra đi dễ thế? Vòng Sán tuy quay ra nhưng vẫn đề phòng có kẻ đánh ở phía sau, nên vừa nghe có tiếng quát và tiếng gió ở phía sau, lập tức nghiêng người, tung hai chân lên đá liên tiếp. Bóng người vừa nhảy đến vội ngồi thụp ngay xuống, tránh hai ngọn đá lợi hại bay sát qua đầu quạt gió mắt lạnh. Cái lòng hang đủ rộng để cho hai người quần thảo nhau, đuốc được thắp lên cho sáng hơn. Bóng của Vòng Sán to lớn và người chặn đánh như cuốn sát vào nhau. Khi đánh, khi đỡ, quyền vung ra, chân nhảy tới nhanh như cắt. Dù mỗi lần chặn quả đấm hay cái đá cũng thấy chồn tay, nhưng Vòng quyết không để cho bọn chúng có thể coi thường cái tên của mình. Sào Mân thấy đánh hồi lâu mà vẫn chưa hạ được Vòng Sán, mà hắn thì đã thấy nhiều lúc phải chống đỡ chật vật, trong khi hắn thấy đối thủ của mình vẫn đang bình tĩnh ra những đòn quyết liệt. Hắn quyết định giờ đòn độc thủ để sớm hạ Vòng Sán. Thừa lúc Vòng Sán vừa nghiêng người để tránh hai đòn đánh cả ở trên lẫn dưới của hắn, Sào Mân đã hét lên một tiếng rùng rợn, rồi tay phải đưa thẳng hai ngón trỏ và ngón giữa ra như hai cây móc sắt đâm thẳng vào mặt Vòng Sán, với cái ý định sẽ móc hai con mắt của Vòng, đồng thời chân phải tung lên đá vào hạ bộ Vòng Sán. Vòng Sán thấy cả hai đòn đưa ra đều là độc thủ nên đã giận dữ, quyết miếng trả miếng. Thân người hơi rùn xuống, cánh tay trái chặn phía dưới, tay phải khép chặt các ngón, đưa cái cạnh bàn tay lên sống mũi, vừa đỡ đòn vừa lợi thế chẻ hai ngón tay của địch. Sào Mân đưa đòn ra nhanh quá nên thấy như vậy chưa kịp thu tay về, tay phải của Vòng Sán đã chém mạnh ra phía trước. Một tiếng thét rùng rợn đập vào vách đá trong hang, Sào Mân đã bị Vòng Sán chẻ rách hai ngón tay với cái thế chuyển tấn chữ đinh. Sào Mân rú lên một tiếng, rồi cái bóng quay trong không khí mấy vòng, rơi bịch xuống nền đá nằm bất động. Mấy bóng người vội chạy lại đỡ hắn dậy. Trong các vị ở đây còn có ai muốn thử sức với Vòng Sán? Im lặng. Ông Vòng Sán à, thế là đủ rồi. Từ nay ông sẽ là thượng khách của tôi, còn việc có hợp tác hay không thì tùy ý của ông. Người có tiếng nói trầm trầm liền quay lại bảo với tay chân: các anh đón tiếp ông Vòng Sán cho chu đáo. Vòng Sán vẫn đang đứng ở giữa hang, vừa nghỉ sức vừa chuẩn bị tư thế sẵn sàng. Một bóng người tiến đến trước mặt Vòng, hai tay bưng một bát rượu đầy. Xin cảm ơn, mời ông uống trước. Người cầm bát rượu hiểu ngay sự đề phòng của Vòng Sán, vì Vòng đã vào đây chỉ có một mình giữa một bầy người hung dữ như Hùm, Beo. Từng tên một quần thảo với Vòng thì không có sợ, nhưng nếu chúng súng cả lại thì Vòng chưa lường trước được cục diện sẽ diễn ra sao. Tên mời rượu lập tức ngửa cổ uống một ngụm lớn, rồi lại bưng hai tay đưa bát rượu cho Vòng Sán. Vòng Sán đỡ lấy bát rượu trong tay hắn đưa lên môi, nhưng mũi thì lại hít mạnh để ngửi xem có mùi vị gì khác lạ. Sau đấy mới uống từ từ một hơi cạn bát. Xin cảm ơn, thế là đủ. Tôi mong rằng chúng ta sẽ hiểu nhau hơn. Phải đấy, bây giờ thì xin mời ông sang bên ngăn hang bên, chúng ta nói chuyện với nhau thoải mái hơn mà không phải đứng như thế này. Vòng Sán theo sát bước chân của người có tên là ông Ba, theo sau là một tên cầm một bó đuốc lớn. Qua con đường chật hẹp ở trong hang, Vòng thấy trước mắt ánh sáng của hàng chục bó đuốc đang chiếu rực một cái ngăn hang rộng rãi. Ở giữa hang là một đống lửa cháy to, hai tên cởi trần đứng hai đầu đang cầm một thanh tre dài xiên suốt một con lợn đang được nướng. Lớp da đã cháy vàng, mỡ giỏ xuống lửa cháy xèo xèo, bốc lên mùi thơm lừng. Bên cạnh là mấy vò rượu lớn và một chồng bát, nhiều khúc cây được xếp quanh đống lửa để làm bàn và ghế. Mời ông Vòng hãy dùng tạm trước khi đi nghỉ. Con lợn quay được hai tên cởi trần dùng dao găm dài pha ra làm nhiều khúc, đặt lên những cái đĩa lớn bày lên bàn. Lữ trưởng Ba giơ tay mời Vòng Sán ngồi bên cạnh. Xin mời ông cứ tự nhiên, điều kiện ở rừng núi tiếp đón ông như thế này thật sơ sài quá, mong rằng chỉ nay mai tôi sẽ được hầu tiếp ông tại lữ doanh khang trang đầy đủ tiện nghi. Chúng tôi cũng đã quen dùng những bữa tiệc rượu đơn giản như thế này, nhưng thật là thoải mái và hợp với tính cách phóng khoáng của mình. Ông Vòng quê chính ở đâu mà sao ông học được môn quyền cước chính phái thiếu lâm như vậy? Vòng tôi sinh ra ở Hà Nội, chưa biết đến quê hương, nhưng bố mẹ tôi trước khi mất có nói quê hương của tôi ở bản Tung Phu thuộc Nghiễn Sơn, Vân Nam, ngay cạnh ngã ba sông. Vòng tôi cũng chưa có dịp được về quê để tìm lại họ hàng gia tộc vì còn phải bôn ba để kiếm sống. Từ thuở nhỏ đã được bố tôi truyền lại cho dăm ba miếng võ để vào đời tự bảo vệ lấy mình, mà chưa dám tranh hơn thua được với ai. Bần cùng lắm thì phải làm để giữ lấy cái mạng sống lang bạt của mình đó thôi. Lữ trưởng Ba cười hà hà. Chúng ta là hai con người có hoàn cảnh trái ngược nhau. Quê chính của tôi thì ở vùng Bát Đại Sơn này, sinh ra và lớn lên cũng ở đây. Nhưng rồi hoàn cảnh thúc ép buộc gia đình tôi phải sang sống ở Mạ Cát Pha, cũng thuộc tỉnh Vân Nam. Ông tôi thì đã mất rồi, nay được sự giúp đỡ của bạn bè, tôi lại có dịp trở về đây. Theo như tôi hiểu thì chỉ nay mai cuộc thế sẽ xoay vần, tôi sẽ không còn phải sống chui rúc như thế này nữa, mà sẽ đàng hoàng sống cai quản đất đai của mình như bố tôi xưa kia. Nghe Lữ trưởng Ba thổ lộ về địa vị của mình, Vòng Sán khẽ mỉm cười, vì từ khi vào hang nghe cái tiếng nói trầm trầm của hắn, Vòng đã ngờ ngỡ như mình đã từng gặp con người này. Thì bây giờ Vòng Sán đã nhớ ra, hắn chính là con trai của tên Phìa Quảng Văn, tên là Quảng Đức, mà có lần Vòng đã gặp bố con hắn. Nay hắn nói được bạn bè giúp đỡ và nay mai sẽ trở lại sống đàng hoàng trên lãnh địa của mình, thì mục đích của hắn đã quá rõ ràng rồi. Bất giác Vòng Sán thở dài, như vậy là ông Ba đã có chủ đích về cuộc sống. Nhưng Vòng tôi thì vẫn còn lênh đênh bốn phương vô định, chưa biết đến bao giờ. Tìm về quê cha đất tổ thì không có chắc là họ hàng có còn biết mình. Sống ở đây bây giờ thì phải lẩn trốn với công an và dân quân. Hình dáng của tôi chắc là đã được bọn họ thông báo cho chính quyền và các xã ở khắp vùng biên giới này để truy nã. Giang hồ lỡ vận, chiếc bách linh đinh giữa dòng đời nghiêng ngả. Thấy Vòng Sáng bộc lộ tâm tình như vậy, Lữ trưởng Ba yên tâm nắm được lai lịch và hoàn cảnh của Vòng Sán, nên quay qua nói với cái giọng an ủi. Ông Vòng cứ ở đây với chúng tôi, thời thế đây mình đến bước này thì phải tạm chấp nhận. Tuy ở đây có thiếu thốn một chút, nhưng ông Vòng không phải lo sợ lẩn trốn đi đâu nữa. Còn sự giúp đỡ của ông với chúng tôi thì xuyên tỷ ở ông. Một ý kiến hay của người đã từng trải cuộc đời như ông chắc chắn sẽ giúp chúng tôi được nhiều để hành động đúng đắn hơn. Vòng Sán thầm nghĩ, Quảng Đức muốn mời mình làm cố vấn cho hắn, nhưng hắn chưa có nói thẳng mà đang nói vòng vo như thế này. Quả thật là một kẻ khôn ngoan. Bữa rượu kéo dài đến khuya, Quảng Đức xin rút lui và lập tức có hai tên lực lưỡng khiêng một chiếc phản nhỏ, trải đệm cỏ, đặt bên bếp lửa rồi mời Vòng Sán đi nghỉ. Chờ cho Quảng Đức đã đi khuất vào trong một ngách hang, Vòng Sán mới ngả lưng xuống đệm. Vừa lúc ấy thì có một bóng người thấp nhỏ tiến đến bên Vòng Sán chào hỏi. Ông Vòng còn nhớ tôi không? Vòng Sán nhổm ngay dậy. À, anh Giang Hầu, anh đã đến đây rồi à? Trước sau gì thì tôi cũng sẽ ở đây và sẽ lại gặp được ông thôi. Lúc nãy xem ông đánh với Xảo Mân, chúng tôi thích quá. Ở đây nó luôn tự nhận là vô địch. Ai không vừa ý nó là nó sẽ dùng cách đấm đá để đe dọa ngay. Chẳng ai làm gì được vì võ nghệ của nó giỏi hơn tất cả. Tôi đã được biết tài của ông Vòng trước đó. Chắc ông Vòng còn nhớ cái buổi đầu trong nhà giam. Phải nói thật với ông, lúc đầu Giang Hầu tin ông là người của bọn công an đưa vào để thử dò la, nên tôi đã định nhân dịp ấy mà trừng trị ông. Sau biết sức lực của ông, nhất là khi ông đánh ngã cả ba thằng công an để trốn tù, thì Giang Hầu cũng đã lại theo dõi ông lần nữa để xem ông có ngủ ở trong rừng hay là lại về đồn công an. Và lần thứ hai, Giang Hầu suýt nữa thì bị chết dưới tay ông. Tôi phục tài ông lắm. Thôi, những chuyện cũ ta hãy quên đi. Bây giờ tôi với ông đã là người trong cùng một tổ chức, hãy làm bạn với nhau tốt hơn. Được ông nhận là bạn thì may cho tôi quá. Xin chào, chúc ông ngủ ngon. Giang Hầu rút ra khỏi hang, Vòng Sán mới nằm xuống. Lửa vẫn đang cháy bập bùng, củi nổ tí tách, thỉnh thoảng lại bắn ra những tia lửa sáng rồi tắt lịm. Cả cái đám phỉ cũng đã rút đi hết, chỉ còn lại có mấy tên đang cầm súng đứng gác ở ngoài cửa hang. Trong khi ngủ, Vòng Sán còn nghĩ, bọn chúng chưa phải là đã đoàn kết được với nhau mà vẫn đang ngấm ngầm chèn ép nhau. Đây chính là một điểm yếu cần lưu ý. Vòng Sán rồi sẽ kết hợp như thế nào với Lữ trưởng Ba? Chúng ta sẽ quay lại sau. Còn bây giờ chúng ta cùng quay về nhà ông Mo. Vừa ăn tối xong, ông Mo dặn vợ con ở nhà cứ đi ngủ trước, ông sang nhà ông Vạn chơi một lát. Khi ra cửa, tiện tay ông cầm theo cái nỏ và mũi tên cài ở cánh cửa liếp. Ông lại rủ ông Vạn đi săn đấy à? Có tuổi rồi không có nên đi rừng nữa đâu. Tôi đi có việc của con trai một chốc rồi về, không có đi rừng nữa đâu. Đường núi tối lắm, ông đi cho cẩn thận. Ông Mò lập cập bước ra ngoài nhà theo lối đường mòn quen thuộc từ nhỏ, nên ông không cần phải chú ý dưới chân mà chỉ nhìn thẳng phía trước mà bước. Đến nhà ông Vạn, gặp ông đang ngồi một mình bên bếp lửa uống nước. Ông Mò sang chơi uống nước hay uống rượu? Uống nước thôi, không có sức như hồi chúng ta còn trẻ đâu. Nói rồi ông Mò cứ im lặng tần ngần mãi. Uống xong hai bát nước, ông vẫn không nói gì. Nhìn người bạn già như có điều gì băn khoăn trong đầu chưa nói ra được, ông Vạn liền hỏi. Ông Mo à, chúng ta chơi với nhau từ lúc tôi và ông còn ở chuồng theo bố mẹ lên nương, cùng ăn, cùng chơi với nhau, cho đến lúc về già, tôi có điều gì lầm lẫn làm ông Mo không tin tôi nữa? Không có phải thế đâu, chúng ta làm anh làm em, sau này có làm ma cũng sẽ là ma anh ma em thôi. Tôi có điều còn chưa hiểu nên muốn nhờ ông Vạn giúp tôi. Trong nhà còn ai không? Ông cứ nói đi, con làn có nghe được cũng để trong bụng, tin được mà. Bộ đội công an đã cứu sống con ông phải vui mừng chứ. Điều ấy thì như tôi được sống lại rồi. Cũng vì việc này mà tôi đã làm lễ nhận bộ đội công an làm con trai lớn của tôi đấy. Nó xuống bản ta vì thấy có nhiều chuyện xấu xảy ra. Chuyện ma ở khu rừng Đá Đen phải không? Tôi cũng lại. Sau cái chuyến đi vào rừng đêm ấy, tôi mới nói với ông và một mình A Sinh. Thế mà mấy hôm sau, cả mấy xã vùng cao đều đã biết tin là ở khu rừng Đá Đen có ma to rồi. Ấy, tôi đang muốn nói đến chuyện đó. Ông đi với Sùng Lù đêm ấy, ông không nói cho ai biết thì chỉ có thằng Sùng Lù nói mà thôi. Đúng đấy. Ông Mò lúc này mới đưa cái mũi tên cho ông Vạn xem. Ông biết ở vùng ta có ai vót tên theo kiểu này không? Ông Vạn đỡ lấy mũi tên ngắm nghía một lúc lâu, những nếp nhăn trên trán đeo lại. Mũi tên này trước đây chỉ có bố Sùng Lù là hay vót như thế. Nhưng rồi đến Sùng Lù thì nó có súng kíp, rồi làm dân quân lại có súng trận, nên từ ngày ấy nó đi săn với tôi không có thấy nó dùng đến cái nỏ bao giờ. Lạ thế nhỉ, vậy ai bắn dọa cán bộ Khánh? Cán bộ Khánh nói thế à? Nó chết rồi. Cán bộ Khánh bị ai giết? Kẻ xấu nào giết nó? Bằng vật gì? Tôi không giấu ông việc gì nữa đâu. Muốn bàn với ông việc quan trọng lắm để chúng ta nghĩ xem nên giải quyết ra sao. Con trai lớn của tôi, tức Can đó, xuống đây công tác. Trên đường đi, nó thấy xác cán bộ Khánh bị kẻ xấu phóng dao ám hại. trúng tim nên chết ngay. Xác cán bộ Khánh đã bị thú rừng gặm nham nhở. Con trai lớn của tôi với bạn nó đã đào hố chôn cất cho cán bộ Khánh và nhặt được con dao mà kẻ xấu vẫn để lại. Trong khi thì mọi giấy tờ, quần áo và cả khẩu súng ngắn của cán bộ Khánh đều đã bị nó lấy đi tất cả. Con dao ấy lại chính là vật di bảo của bố tôi để lại, mà ông cũng đã biết đó. Nó mỏng như lá lúa và sắc bén vô cùng. Cán làm bằng sừng con tê giác, tôi vẫn cất giữ trong hộp để trên bàn thờ. Khi làm lễ nhận bộ đội công an làm con trai lớn, tôi định lấy xuống để cắt máu ăn thề thì mới biết là con dao đã bị kẻ nào lấy mất. Sau đấy con trai tôi đưa con dao mà kẻ xấu đã giết cán bộ Khánh, đúng là con dao di bảo ấy của tôi rồi. Bộ đội công an có nghi cho ông không? Nó giỏi nghĩ trong đầu nên đã cho tôi rõ kẻ nào lấy đi mọi vật, nhưng cố tình để lại con dao là có ý muốn đánh lạc hướng, đẩy sự nghi ngờ cho người có con dao ấy. Nó tin tôi nên đã nói thật cho tôi rõ, rồi trả lại cho tôi con dao và hỏi tôi xem có biết ai hay đến chơi và biết tôi có con dao di bảo này. Ông đã nghĩ đến ai? Sùng Lù, tôi chắc chắn là chỉ có nó hay đến nhà tôi đòi uống rượu và tò mò biết trong nhà có vật gì. Lại là Sùng Lù, nó phong dao giỏi lắm, nó lại rất khỏe. Có lần đi săn gặp gấu, nó đã đánh nhau tay không với gấu làm con vật đau phải bỏ chạy đấy. Bây giờ ông định thế nào? Còn chuyện xấu hơn thế nữa là Sùng Lù đưa con trai tôi đến khu rừng đá đen 2 lần, định ám hại nó trên đường đi, nhưng nó tránh được không việc gì. Đến khi vào rừng, con trai tôi và anh bộ đội đã bắt sống được một tên phỉ định bắn lén nó. Thằng phỉ à, nó đâu rồi? Con trai tôi và anh bộ đội đã giải nó về đồn biên phòng ngay sáng hôm sau để tránh con mắt soi mói của thằng Sùng Lù. Bây giờ ta nghĩ nên làm gì đối với nó hở ông Vạn? Phải báo cho A Sinh biết ngay để A Sinh báo cho ủy ban xã hay đồn biên phòng bắt nó sớm mới được. Đúng rồi, phải báo cho A Sinh biết, ngày mai tôi sẽ sang nhà nó thật sớm. Không đi ngày mai được, phải đi ngay đêm nay thôi. Ông Mò yếu chân hơn tôi còn hay đi săn bắn, tôi sẽ sang nhà A Sinh ngay đêm nay. A Sinh cũng sắp là con rể tôi đấy, không thể chậm được nữa đâu. Ông Vạn vất vả quá. Bộ đội công an nó ở tận dưới xuôi còn lên đây giúp người Mông ta, huống chi việc ở bản ta, ta lại không chịu khó sao được. Ông cứ yên tâm, tôi đi được mà. Ông Vạn nói xong rồi chuẩn bị đèn ló và súng đạn để đi ngay. Ông Mò nhìn người bạn già còn quắc thước, nhưng nghĩ đến những hình ảnh ngày xưa, mỗi lần đi đâu đều có cả 2 người. Nay thấy ông Vạn đi một mình đêm khuya lặn lội, nên ông Mò cũng ái ngại, ngỏ ý muốn đi cùng. Hai chúng ta cùng đi, trên đường có bạn nói chuyện đường sẽ ngắn đấy. Nhưng ông Mò phải ở nhà để canh chừng cái thằng Sùng Lù xem nó có đi đâu đêm hôm nay không. Tôi sang nhà A Sinh nói cho nó biết để bắt ngay Sùng Lù hỏi cho ra mọi chuyện. Được rồi, ông Vạn đi cẩn thận nha. Khi ông Vạn vừa bước chân ra khỏi cửa thì có 4-5 bóng người đã chĩa mũi súng bảo ông. Ông biết là có biến nên dùng cả 2 tay gạt mạnh các mũi súng ra 2 bên rồi thét to: "Chạy đi!" để ông Mò và vợ con ở trong nhà biết. "Phỉ đấy, chạy đi!" Ông vừa nói vừa lao đi được mấy bước thì những bóng người đã xông đến ngáng chân và dùng báng súng đập vào người làm ông ngã lăn ra đất. Ông Vạn cố vùng vẫy để thoát khỏi tay bọn chúng và kêu to: "Chúng mày làm phỉ bắt tao à? Trói thằng già này lại, nó khỏe lắm đấy. Chú mày vào nhà nó bắt tất cả mọi người ra đây." Ông Vạn bị trói chặt chân tay không còn chống cự được nữa, chiếc đèn ló và khẩu súng cũng văng đi đâu mất. Một ngọn lửa bùng quanh mái tranh của nhà ông và chỉ một lát sau ngọn lửa đã liếm chùm cả mái nhà, bốc lên rừng rực. Gió quạt thêm làm lửa cháy càng to. Chỉ một lát sau, căn nhà của ông đã là một đám lửa khổng lồ chiếu sáng cả một khoảng rừng núi. Tiếng chó sủa, tiếng lợn gà kêu, rồi tiếng vợ con ông gào lên đứt quãng. Ông vặn như điên, cố sức vặn đứt các dây trói, nhưng càng động mạnh thì những sợi dây càng cứ rát tay, da rớm máu mà ông vẫn không làm gì được. Ông cố hét to, chúng mày đốt nhà tao, bắt vợ con tao, tao đã làm gì? Câm mồm, thằng già, chính mày đã bắn mũi tên vào cái ma ở khu rừng đá đen, mày còn muốn nói gì? Ông vặn hộc lên một tiếng như con lợn rừng xa bẫy khi ông nhìn thấy dưới ánh lửa, vợ con ông đầu tóc rũ rượi đang bị 5-6 tên phỉ lực lưỡng lôi kéo đến trước mặt tên phỉ cao lớn nhất. Thưa ông ba, chỉ có vợ con nó ở nhà còn không thấy có ai cả. Còn mấy thằng bộ đội công an chúng nó đâu rồi? Chúng mày bắt hết lợn gà, thu hết lương thực nhà nó nhanh lên. Ông vạn thoáng nghĩ rất nhanh, như vậy là ông Mo đã kịp chạy thoát rồi. Vợ con ông bị bọn chúng đánh trói đau đớn quá, nên khóc gào lên, chúng mày ác quá thôi. Ông vạn cố vùng đứng lên thì bị bọn chúng dùng báng súng đánh gục xuống. Trước khi ngất, ông còn nhìn thấy ở phía nhà ông Mo cũng đã bốc lửa. Tên trùm phỉ cao lớn lấy cái mũi súng ngắn hất hàm cô làn, nhìn vào tận mặt cô cười hình hạch. Con bé này sắp làm vợ thằng A Sinh đây, trông nó cũng đẹp. Chúng mày trói nó đưa về hang cùng với thằng già cho tao, còn mẹ và em nó thì vứt vào lửa cho theo với cua cái nhà nó. Làn nghe thấy thế biết bọn chúng sắp giết mẹ, liền vùng vẫy cắn lung tung vào cổ tay những tên đang giữ lấy cô. Con, hổ cái này dữ quá à, hành động nhanh rồi rút. Mấy thằng phỉ đẩy vợ ông Vạn vào căn nhà đang bốc cháy dữ dội, bà cố lăn ra ngoài. Lúc nghe có lệnh rút, bọn chúng vội vàng khiêng lợn gà và lương thực kéo nhau xuống núi. Ông Vạn và Làn bị bọn chúng lôi đi sình sịch một quãng, sau đấy thấy hai người cứ giằng co, chúng đã liền vác cả hai lên vai. Chạy theo tên trùm phỉ đang vung vẩy khẩu súng ngắn đi trước, nghiến răng trèo trẹo nói, phải triệt hết cái bán theo cộng sản này mới được. Tiếng kêu khóc của cô Làn, tiếng gà quăng quác, tiếng lợn hộc lên vì bị trói chặt, hòa lẫn với tiếng lửa theo gió réo lên ù ù, hắt những tàn lửa đỏ rực bốc lên cao, rồi là tà bay xuống dưới núi. Nhà của Sùng Lù cũng bị đốt, nhưng ở nhà hắn chỉ thấy có lửa cháy, tre, nứa nổ lốp bốp mà không thấy có bóng dáng tên phỉ nào vào cướp bóc. Nhìn căn nhà của mình đang sống yên ổn phút chốc hóa thành tro tàn, bà vợ ông Vạn hét lên định lao vào lửa, muốn chết. Nhưng nghĩ thế nào bà lại lăn ra ngoài rồi nằm lịm đi vì đau đớn. Ngọn lửa cháy to làm căn nhà rụi xuống và chỉ còn là một đống lửa hạ thấp xuống, cháy lan rộng ra xung quanh. Sớm hôm sau gió núi vẫn rì rào, sương sớm quyện với khói vẫn còn âm ỉ bốc từ từ lên cao rồi theo gió thổi nhập vào những đám mây nhỏ lang thang khắp sườn núi. Chỉ sau một đêm, bản luông đã hoang vắng sơ xác như bãi sa mạc. Một hai con lợn gầy hóp bụng sợ sệt lấp ló trong bụi cây nằm rên ư ử. Vò, chĩnh, bát, nồi, chum, bẹp nằm vỡ lăn lóc khắp sườn núi. Không gian hoang vắng lặng chìm trong cái màu chết chóc. Đêm hôm ấy ở bên nhà, A Sinh đứng ở sườn núi nhìn sang nhà ông Vạn, thấy một quầng lửa sáng, rồi dần dần một ngọn lửa bốc lên cao sáng rực. Tiếp theo là nhà ông Mo và cả nhà Sùng Lù đều bốc cháy to. A Sinh lo lắng nhìn vị trí từng nhà, thấy bản luông đã bị thiêu cháy tất cả. Anh biết là bọn phỉ đã về cướp phá nên sợ hãi, chạy vào nhà lấy khẩu AK rồi ào xuống núi. Trên đường đi, A Sinh đạp bừa cả gai góc đá nhọn mà không biết đau. Khi nghĩ đến vợ chồng ông Vạn, nghĩ đến Làn, người yêu của anh có gặp gì nguy hiểm hay không. Còn nhà ông Mo, nhà Sùng Lù, chúng cướp hết cả bản rồi. A Sinh đi như chạy nhưng vẫn cảnh giác để nghe ngóng động tĩnh quanh mình. Suốt đêm, lửa như đốt nóng trong bụng A Sinh. Anh cứ chạy, nhiều lúc mệt quá, A Sinh ngã lăn ra đất, lại bò dậy chạy tiếp. Đường từ nhà A Sinh sang tới nhà ông Vạn ở dãy núi trước mặt, nếu ban ngày nhìn rõ đường, còn phải đi từ sớm tới 3-4 giờ chiều mới tới. Đêm ấy vì lo sợ nên có những lúc A Sinh chạy cuống nên lạc đường lại phải quay lại. Vì thế anh đến được bản luông thì trời cũng đã tảng sáng. A Sinh từ xa vừa chạy đến vừa gọi khàn cả giọng. Ông Vạn à, Lan à. Đến trước căn nhà của ông Vạn lúc này chỉ còn là một đống tro tàn, trơ ra mấy cái thân cột cháy âm ỉ. A Sinh bắt gặp bộ đội biên phòng Thịnh và người tiểu đội trưởng trẻ tuổi cùng đơn vị trinh sát của anh cũng đã đến đấy trước rồi. Các chiến sĩ đang canh gác các ngã rừng và có hai anh đang cúi xuống băng bó cho một người. A Trình nhận ra đó là vợ ông Vạn đang thiêm thiếp, trên người băng trắng bó kín như một bóng ma. Mẹ, mẹ Vạn à, bố đâu rồi, làn đâu rồi? Bà vợ ông Vạn đang nhắm mắt vì bị bỏng nhiều chỗ trong người, nghe tiếng A Sinh gọi liền mở mắt ra thều thào. A Sinh ơi, phỉ bắt tất cả đi rồi, nhà ta tan nát hết. Can đang phân công cho các chiến sĩ trong tiểu đội làm công việc cứu chữa thì thấy ông Mo thất thểu bước tới, quần áo rách bươm. Vừa thấy Can, ông ôm chầm lấy anh rồi khuỵu xuống. Con trai ơi, phỉ đến cứ phá hết bản ta rồi. Mẹ và em trai có việc gì không? Chỉ phải bữa sợ thôi, không ai việc gì đâu. Bọn phỉ chỉ đuổi họ ra khỏi nhà, cướp bóc hết lợn gà, thóc, lúa, rồi bọn chúng đốt nhà. Nhà thằng Sùng Lù cũng bị, nhưng không thấy mẹ con nó đâu cả. Chúng con đã xem xét cả rồi, chúng đến có nhiều không hở bố? Nghe chúng nói lào xào ở trong núi, chỉ có mấy thằng xông vào nhà của ông Vạn cướp lương thực, lợn, gà. Bố nghe ông Vạn kêu lên, phí đấy chạy đi, nên đạp liếp ở phía sau nhà kịp lăn mình xuống, rồi chui vào cây bụi rậm lẩn trốn, nên không có thấy được bọn chúng làm gì nữa. Chỉ một lát sau, chúng rút qua trước mặt bố, bắt đi theo cả ông Vạn và con làn. Can nghe ông Mo nói và chỉ tay về phía ông nấp ở trong bụi, và anh Thịnh đi xuống chỗ ấy, thấy trên nền đất ẩm cây cỏ bị dẫm nát như có sự vật lộn ở đây. Can đoán nơi bọn chúng bắt ông Vạn và cô làn, hai người đã cố chống cự nên cây cỏ bị dẫm nát và cành cây bị gãy nhiều. Nhiều hạt ngô còn rơi vãi rải rác và nhiều vết giày còn in rõ. Sục sạo quanh khu vực một lúc, Can lấy một cành cây đo từng vết giày rồi cắn môi suy nghĩ. 2 giờ sau, toàn tiểu đội đã tập trung đầy đủ. Can hỏi anh em nhận định của từng người về việc bọn phỉ vào cướp phá bản luông như thế nào, lắng nghe mọi ý kiến của các chiến sĩ để tổng hợp tình hình giúp cho sự nhận xét về hành động của bọn phỉ thêm chính xác. Chúng ta đến chậm mất một ngày, tên Sùng Lù đã trốn theo bọn phỉ rồi. Tuy nhà cửa của nó cũng bị đốt phá, nhưng khác với nhà ông Vạn và nhà ông Mo là đồ đạc không bị đập phá, lương thực, lợn gà không bị cướp bóc rơi vương vãi trên mặt đất. Xung quanh không thấy ngổn ngang chum vò. Hơn nữa, quanh nhà của Sùng Lù chỉ thấy có một dấu giày của tên vào đốt nhà, còn ở hai nhà kia thì vết giày của bọn phỉ dẫm lên nhau loạn xạ. Theo như ông Mo cho biết thì chỉ có chừng 4-5 tên xông vào nhà ông Vạn. Số tên đến nhà mình thì ông không rõ là bao nhiêu, nhưng vợ ông cho biết cũng chỉ có khoảng chừng ấy tên mà thôi. Số còn lại chúng đứng gác ở ngoài núi. Như vậy ước đoán toán phỉ này có độ trên dưới 15 tên. Còn chỗ mấy tên phỉ đứng ở đầu núi chắc chắn là nơi tên chỉ huy ở đấy, vì thấy có những tàn thuốc lá trắng. Bọn chúng bắt quả nhà ông Mo 2 con lợn, nhà ông Vạn mất 1 con, còn gà, thóc, gạo, ngô, sắn thì không có kể. Chúng còn phải rong ông Vạn hay là vác cô làn, thì như vậy chúng nó phải đi nhiều người hơn nữa. Một chiến sĩ đã nêu lên thắc mắc của mình khi thấy rằng Can nói ước chừng bọn chúng chỉ độ 15 tên trở lại. Tôi cũng đã suy nghĩ về việc bọn chúng đến nhà ông Vạn có 4-5 tên, nhà ông Mo 4 tên và nhà Sùng Lù chỉ có 1 tên. Ngoài ra còn có những tên đi vơ vét của cải thì bọn chúng phải có nhiều người hơn thế. Nhưng căn cứ vào các dấu giày của bọn chúng thì chỉ có chừng ấy tên thôi. Có thể bọn chúng cố tình hư trương thanh thế để đánh lạc hướng nhận định của ta về lực lượng của chúng. Còn khi bọn chúng ở trong nhà ông Mo về qua đây, chỉ cần 1 tên châm lửa đốt nhà Sùng Lù là đủ. Nhất là A Sinh cho biết lúc đầu thấy lửa sáng ở nhà ông Vạn, tiếp sau đến nhà ông Mo và sau nữa mới là nhà của Sùng Lù. Bọn chúng đã lần lượt đến từng nhà mà không phải là cùng một lúc, chúng đi đến tất cả mọi nơi, thế thì số lượng của bọn chúng cũng rất hạn chế. Sau khi thấy Can phân tích sự việc rõ ràng và trong nhận định của anh có những chứng minh cụ thể về dấu vết và sự việc còn in lại ở từng nơi, cả tiểu đội đã đều tán thành với nhận xét của anh về toán phỉ này. Chúng ta làm gì bây giờ? Phải truy đuổi lập tức theo bọn chúng ngay, vì chúng mới rút đi cách chúng ta có 1 đêm, nhưng trước hết cần 2 chiến sĩ phải cáng bà Vạn về trạm xá của xã để cứu chữa và báo lại cho xã biết về việc bọn phỉ về cướp bóc bản luông. Sau đấy các đồng chí hãy về đồn đem báo cáo của tôi để xin thêm lực lượng truy kích bọn chúng. Chúng ta chỉ có một tiểu đội, chúng đi hơn 10 tên và tất nhiên là ở căn cứ của bọn chúng sẽ còn nhiều tên khác nữa vì chúng không bao giờ lại huy động tất cả lực lượng đến để cướp một bản nhỏ như thế này. Tôi thấy có nhiều dấu giày dẫm nát cỏ đi về phía hướng nhà A Sinh đó. Kẻ địch sẽ không dại gì mà để lộ hướng đi của bọn chúng rõ ràng như vậy đâu. Có thể chúng nghi binh đấy, xuống phía sườn núi này, tức là vào sâu trong nội địa, gần nơi có nhiều bản, dân ở, lại là hướng về phía đồn biên phòng. Bọn địch đi toán đông cướp bóc lương thực và bắt người, thì bọn chúng phải về ngay căn cứ để ẩn nấp. Vùng chúng rút về chỉ có thể là ở sát với biên giới, nơi có những dãy núi đá hiểm trở, nhiều hang hốc và cũng là nơi có khu rừng đá đen mà chúng ta biết được đấy chính là căn cứ của bọn chúng. Theo ý tôi thì tin cái ma xuất hiện rõ ràng là do bọn chúng làm ra để cho nhân dân không ai dám qua lại, để bọn chúng có thể dễ dàng lập căn cứ mà thôi. Chúng ta cứ hướng biên giới mà đi. Nhưng cả vùng núi Bát Đại Sơn mênh mông như thế này thì việc tìm ra được nơi bọn chúng ẩn nấp cũng sẽ còn nhiều khó khăn đấy, không dễ dàng mà thấy được bọn chúng đâu. Can mở tấm bản đồ vùng biên giới Hà Giang chỉ cho anh em thấy hướng cần phải truy theo bọn Phỉ. Có A Sinh dẫn đường, cả tiểu đội của Can lập tức truy theo dấu vết của Phỉ. Xuyên qua quãng núi cỏ danh cao ngất, một quãng xa lại đến một rừng cây cao rậm rạp. Tiểu đội trinh sát đã phát hiện ra nhiều dấu giày của toán Phỉ. Trên đường đi, Can nhắc các chiến sĩ phải tinh mắt, luôn quan sát mọi hiện tượng khác thường để tránh bọn Phỉ sẽ có thể gài mìn để sát hại những người đang đuổi theo chúng. Bọn Phỉ là những tên khỏe mạnh, tuy có phải mang vác nặng nhưng bước chân của bọn chúng vẫn dài và khi lên dốc các dấu giày in rõ phía đầu mũi, còn ở phía gót lờ mờ có chỗ không rõ, thể hiện những bước đi rất nhanh của những người có sức khỏe. Chỉ cần nhón đặt chân là đã cất bước. Trong số bọn chúng phải có 6 tên Phỉ khiêng lợn nặng nên dấu giày của bọn chúng in đậm từng chỗ theo những khoảng cách ngắn, choạng rộng song song chứ không đi theo một đường thẳng như là những bước chân của người đi bình thường. Hướng khu rừng đá đen là chính, đến đó chúng ta sẽ truy theo dấu vết của bọn chúng để tìm bằng được căn cứ của bọn Phỉ này. Cả tiểu đội nhanh chóng tiến về phía trước nhưng Can vẫn hết sức thận trọng. Cắt hai chiến sĩ đi tiêm binh ở hai bên mé đường rừng. Suốt một ngày vừa đi vừa tìm dấu vết của bọn chúng, vừa phải đề phòng bọn địch sẽ phục kích, nên khi đến gần rừng đá đen thì trời cũng đã sắp tối. Đến một chỗ ngã rừng chia ra làm năm hướng, các chiến sĩ thấy đường đi nào cũng thấy có dấu giày của bọn chúng. Mọi người đang lúng túng vì mất phương hướng chính. Hơn nữa trời cũng đã tối, xâm nhập vào khu vực nguy hiểm mà Can và Thịnh đã biết rõ khi lần đầu đến khu rừng này. Kẻ địch sẽ có thể phục sau những tảng đá lớn để bắn tỉa các chiến sĩ bằng những mũi tên nỏ tầm thuốc độc thì tiểu đội sẽ bị sát thương ngay. Lúc này trời đã tối hẳn, các chiến sĩ cũng đều đã thấy đói và mệt. Nếu cố gắng sục sạo tiếp thì rất dễ nguy hiểm. Can vẫn còn đang phân vân chưa biết nên để cho anh em nghỉ lại ở nơi nào cho kín và có thể bảo vệ được lực lượng. Anh đưa ý kiến để mọi người cùng suy xét. A Trinh cho biết là trước đây anh vẫn thường vào khu rừng này để kiếm lâm sản, biết có một cái hang núi hẹp cũng có thể đủ cho cả một tiểu đội trú chân. Hang núi ấy thì không có ngóc ngách thông đi các nơi khác nên chỉ cần cắt canh gác ở phía ngoài cửa hang, còn ở phía bên trong thì không sợ bọn Phỉ có thể theo đường hang nào khác đến tập kích được. Can lập tức đồng ý với A Sinh rồi nhờ anh dẫn lối lên hang ấy. Tới nơi, Can thấy lòng hang cũng tương đối bằng phẳng. Anh vẫn rất thận trọng đốt lửa soi khắp nơi tìm xem có ngách nào thông đi nơi khác không, rồi mới yên tâm để cho tiểu đội thu xếp chỗ nghỉ chờ qua đêm. Mỗi phiên gác anh cắt hai người và vần những tảng đá to che chắn ở phía trước để làm mũi chiến đấu khi cần. Đêm hôm ấy, các chiến sĩ trinh sát ăn lương khô và uống nước trong bi đông trong bóng tối. Đến gần sáng, Can không lo bọn địch tập kích nữa nên anh đã cắt hai vòng gác xa hơn một chút và bảo anh em trở dậy, đốt lửa thổi cơm ăn. Chỉ một loáng ở cửa hang đã có hai bếp lửa đỏ, nhưng các chiến sĩ vẫn thấy Can đang xếp đá để làm kiềng, nhóm củi đốt thêm tới 3-4 bếp lửa nữa. Lửa cháy làm sáng cả một góc rừng. Đồng chí tiểu đội trưởng định mổ bò kha quân đấy à? Chúng ta đã vào trong khu vực hoạt động của bọn địch. Trước sau nó cũng sẽ rõ là ta sẽ đem lực lượng đi truy kích chúng. Tôi làm như thế này để kẻ địch tưởng là lực lượng của chúng ta đông. Cơm nước xong, Can phân công và nhắc nhở tiểu đội đi thành từng tốp nhỏ. Chúng ta bắt đầu vào cuộc chơi ú tim với kẻ địch đấy.